Mời các bạn cùng đến với tập 3 của câu chuyện Chị Dâu Em Chồng của tác giả Lan Rùa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy nhớ like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn hãy nhấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thế nên từ đó hãy nấu hải sản cho thằng bé thì chị sẽ tự tay nấu cho an tâm. Nhiều món nên mới chỉ sơ chế qua thôi, áo chị đã thấm đẫm mồ hôi. Lật đật chạy về nhà thay đồ thì bắt gặp ông xã đang nằm bẹp dí trên ghế sofa. Ơ hay, anh không dậy chuẩn bị đi đón cậu còn gì? Đón với chả đưa, rách việc. Cứ ngỡ chỉ là bữa cơm thân mật giữa hai gia đình thôi, ai ngờ chú gì làm lố thế à? Cả bà Thuận mẹ Hòa nữa, có đợt anh đi thực tập bên Sinh về, ba mẹ ở trên sân thượng hóng gió mãi, còn chả ai thèm xuống. Thế mà còn nhà người ta thì hai cụ dậy từ sáng sớm tinh mơ, ăn diện rồi sang bên đó tiếp khách hộ. Ôi, tại chồng đi sinh có 5 ngày, chứ có phải chồng đi 1 năm xem, khéo mẹ Hòa khóc lụt cả nhà ấy chứ. Ừ, cũng đúng, thế chắc vợ khóc lụt cả thành phố mất vợ nhỉ. Nát vợ nhớ đánh tiếng với dì, nhờ sáng kiến của anh mà doanh thu xí nghiệp bánh kẹo vừa rồi tăng gấp rưỡi nhá. Vợ gật đầu khiến lòng anh phấn chấn hẳn lên. Vợ anh hay lắm, nhờ có lần hai dì cháu đang buôn dưa, vợ vô tình ca thán anh đi làm về muộn vất vả. Đêm đến dì thủ thỉ với chú nhất thằng Hoàng, có nhiều năm kinh nghiệm. Tính tình trung thực đưa lên làm quản lý cũng xứng đáng. Anh hy vọng lần này sẽ xuôi trèo mắt mái như lần ấy. Tiếc rằng thay vest xong xuôi, sang bên đó chả thấy chú gì khen ngợi anh gì cả. Ông giám đốc xí nghiệp, tháng 9 về hưu, đang ngồi uống trà lù lù trước mặt chú, mà chú cũng chả hề đả động tới việc bổ nhiệm sắp tới. Kiểu này, chắc chắn là tại vợ, quên chưa thưa chuyện với gì rồi. Bực bội, anh xông xuống bếp tìm vợ hờn trách. Vợ thật, chồng nhờ có mỗi cái việc mà cũng quên, dặn vợ như dặn củ sỏi ấy, vợ chả thương chồng gì cả. Thế em đang làm cỗ cho nhà ai đây hả chồng? Sớm tinh mơ anh còn đang say giấc nồng thì em đã dậy cùng cái Huyền với cái Ngọc ra bến xe Giáp Bát lấy đổ hải sản tươi mẹ Quỳnh gửi lên rồi. Hết cỗ sáng cỗ trưa, giờ lại chuẩn bị cỗ tối. Anh có biết cả ngày hôm nay em chưa được nghỉ tay lúc nào không? Thời gian đâu mà thưa chuyện với gì? Gớm, em tưởng chồng em là con nít à? Nói tụi con hằng mệt nghe còn có lý chứ, em bếp trưởng. Chỉ việc đứng chỉ tay năm ngón thì nhàn tênh chứ bận nỗi gì, cứ thích làm màu. Chị Hoài đã nhọc thì chớ, nghe chồng lý sự tự dừng sồi hết cả máu, mất tập trung thành ra bị dao cứa lúc nào không hay. Chị phải bỏ hết chỗ hành đang thái dở, vừa mới xả tay vào nước thì nghe bé Hằng la thất thanh. Cái con này ban nãy chị đã dặn đi dặn lại, hoa hồng bông to lắm nhưng mà gai con phải cẩn thận, kẻo bị đâm, mà nó có để vào tay đâu. Chị thở dài quay ra gỡ gai cho nó, máu ở vết cứa trên tay chị dính vào tay nó. Anh Hoàng không biết lại tưởng con bé bị thương nặng. Anh hớt hải chạy lên nhà xin dì Kỳ bông gạc cho Hằng. Chương 10, ngày cậu về. Lúc đi xuống anh mới nhận ra tay Hằng chỉ xước một chút thôi, người bị đau hơn là vợ mới đúng. Thế mà vợ gan thật, chả thế nói gì, anh đưa bông còn không thèm dùng, chỉ rửa thêm một lần nước rồi dán miếng ơ gâu nhỏ. Đến khổ cái bà vợ hay dỗi, chồng nói chút xíu thôi mà làm mình làm mẩy, hại chồng phải nịnh bã cả bọt mép mới nguôi ngoai. Chị Hoài ướp xong mấy món nướng thì dì Kỳ gọi chị lên phòng chọn đồ giúp dì. Anh Hoàng ngấm ngầm nháy mắt vợ. Chị tất nhiên hiểu ý anh, cơ mà trông dì đang tươi phơi phới, tự dưng chả nỡ nói chuyện không đâu. Dì ấy à, cả tủ quần áo mà vẫn cứ kêu không có đồ mặc để đi đón con trai. Nòm dì phấn khởi chị thèm quá cơ. Đời này liệu chị có được đi đón con như dì không nhỉ? Thôi, chị chả dám mong xa, chỉ cần có con là được rồi. Mất cả tiếng dì mới tìm được bộ áo dài ưng ý. Chị đeo thêm chuỗi ngọc trai cho dì, rồi cẩn thận giúp dì dặm phấn. Dì Kỳ thích nhất là được con bé Hoài trang điểm cho, tại trông cái mặt nó tự nhiên, chứ không lòe loẹt như thợ làm. Ơ, nay em chồng về mà chị dâu ăn mặc tuềnh toàng thế á? Tuy hai nhà chưa từng nói về chuyện nhận con nuôi, nhưng trong thâm tâm mẹ Hòa và dì Kỳ luôn coi con của người kia như con của mình. Bởi vậy, khi nhắc tới cậu Niệm trước mặt chị hay dì thì hay thích dùng từ em chồng cho thân mật. Có chứ ạ, lát nấu nướng xong thì con về nhà thay đồ. Thì thoảng phải bắt chồng dẫn đi mua sắm nhá. Bọn đàn ông mình không tiêu tiền của họ

cầm sách đập nhẹ lên đầu chị, thản nhiên bảo, chỉ cần là thứ tôi muốn, nhất định tôi sẽ giành được. À ra vậy, thế nên mới không cần ước hả? Nhưng cuộc đời ngoài tài năng ra, còn may mắn nữa đấy. Không hiểu sao chị cứ có niềm tin là sau này chị sẽ giàu hơn Niệm. Nằm mơ à? Dám đánh cược không? Chị khích tướng, chỉ biết Niệm sẽ đồng ý, bởi chị hiểu Niệm, cậu rất cao ngạo và thích thách thức mới mẻ. Ngày này của 12 năm sau, ai nghèo hơn người đó làm chó, không tính tài sản kế thừa. PS Phạm Thu Hoài và Dương Nhất Niệm. Mẩu giấy đó được gấp thành ngôi sao hy vọng, đặt ngay ngắn trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt vừa vỡ tan kia. Bên ngoài còn có một miếng dán nhỏ ghi mốc thời gian. Tính tới thời điểm này thì đã hơn 8 năm rồi. Vì sao vậy? Niệm hỏi chị. Đó cũng là một trong ba tin nhắn cậu gửi cho chị trong suốt 8 năm bên xứ người. Khi ấy, chị chẳng thể cho cậu đáp án. Và bây giờ cũng thế. Vì sao vậy? Vì sao nét vẽ của chị không thể được như xưa nữa? Vì sao từng đường may trở nên vụng về đến khó tin? Vì sao thay vì một nhà thiết kế nổi tiếng, chị lại trở thành một bà nội trợ, một người vợ? Ngay cả việc là một người vợ, chị cũng không thể hoàn thành nó chu toàn nữa. Mẹ Hòa từng gọi, loại đàn bà không thể sinh con như chị là gì nhỉ? Là thất bại. Đúng rồi, chị là một người vợ thất bại. Chị thua rồi, thua thảm hại. Cậu lạnh nhạt nhận xét. Chị biết chứ, trong vòng 4 năm sắp tới, chị làm gì để giàu hơn cậu đây? Chơi xổ số chăng? Chị biết, cuộc đời của mình chẳng vẻ vang gì, nhưng sự ngạo mạn của cậu khiến lòng tự trọng của chị bị tổn thương. Chị thương hại chính mình là đủ rồi. Ngoài chị ra, không một ai trên đời này có quyền thương hại chị cả. Cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng, chị cay đắng đáp trả. Thảm hại? Thế nào là thảm hại? Cứ cho là như cậu có thể giành được tất cả những gì cậu muốn đi. Vậy thì nói lên được gì chứ? Chị nói cậu nghe, đàn bà bọn chị không như đàn ông các cậu. Chỉ cần kiếm được tấm chồng tốt đã là thành công rồi. Cậu thấy anh Hoàng không? Thành công của đời chị đấy. Về vật chất, chị có thể không bằng cậu. Nhưng về tình cảm thì chả biết ai nghèo hơn ai đâu. Dứt lời, chị cầm bát phở trương phình lao ra khỏi phòng. Ở trên đó chị cứng cỏi bao nhiêu, thì lúc xuống dưới chị thấy lòng mình nặng nề bấy nhiêu. Chị có coi việc lấy chồng là thành công của đời mình không? Không hề, chị chỉ nói vậy để giữ chút sĩ diện cuối cùng mà thôi. Chị thèm lắm mỗi lần nhìn thấy một nhà thiết kế nữ nào đó được xướng tên trong những giải thưởng danh giá. Bao năm qua chị đã cố gắng rất nhiều để chấp nhận số phận, cố gắng vật lộn từng ngày với cuộc sống này. Vì đâu cậu chỉ vừa về chưa đầy một ngày, thanh xuân rực rỡ cùng bao khát vọng tuổi trẻ lại hiện ra trước mắt, khiến cho trái tim chị cứ tiếc nuối hoài không thôi. Niệm, mở cửa cho mẹ đi con. Niệm ơi! Giọng dì Kỳ gọi thất thanh trên lầu. Chị hoảng hốt chạy lên, thấy dì đang đứng bên ngoài với vẻ mặt đầy lo âu. Bên trong truyền ra những tiếng đổ vỡ liên tiếp. Tầm chục phút sau, cánh cửa đó mới hé mở. Niệm bình thản đi ra trấn an mẹ. Không có gì đâu mẹ, con vứt ít đồ cũ đi thôi. Dì Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chị Hoài liếc qua chiếc thùng chứa đồ cần vứt đi ở căn phòng. Trong đó có một chiếc máy may cũ, ít vải vụn, sắp tranh biếm họa chị vẽ trêu cậu và cỡ chục lọ sao giấy đều vỡ hết. Toàn những thứ đồ không cần thiết, giữ lại cũng chẳng có ích chi. Chị cố gạt qua những chuyện buồn bực, mỉm cười chạy xuống bếp buồn dừa với hội chị em dâu, tranh thủ lúc rảnh rỗi khoe đôi giày cô em chồng mua tặng sinh nhật. Ai cũng khen chị đi đôi này tôn dáng, có mỗi ông chồng mặt mũi xa sầm hầm hầm khó chịu. Anh thực sự quá buồn vợ, dặn bao nhiêu lần rồi mà vợ có nghe đâu. Đã bảo vợ cao những 1m72 thì mỗi lần đi chơi cùng nhau phải lựa đôi giày đế bệt thôi. Vác đôi cao gót như thế thì cao hơn anh luôn à? Đàn bà con gái đứng cao hơn chồng còn ra cái thể thống gì nữa? Mà vấn đề không phải do anh thấp đầu nhá. Đàn ông cái họ Dương này, ngoài cậu Niệm 1m87 ra thì làm gì có ai địch được với chiều cao của anh nữa. Sao bữa nay mà chồng nhăn như khỉ đồ thế? Vợ trêu anh. trước mặt bao nhiêu người mà vợ đường hoàng trêu anh, để các thím cười khúc khích vào cái mặt anh. Kiểu gì mấy ông ngồi gần đó cũng khinh anh không biết dạy vợ cho mà xem, mất hết cả thể diện. Anh chỉ thẳng tay vào mặt vợ lên giọng: "Vợ ăn nói thế với anh à? Em thử hỏi cả họ xem có ai sướng như em không? Đã ai được chồng lo cho từ đầu tới chân, chỉ việc ngồi mát, ăn bát vàng như em không? Thế nhưng chưa bao giờ em để ý tới cảm nhận của chồng em cả. Anh nói lần này lần cuối cùng nhé, em cất ngay đôi giày đó đi trước khi anh nổi nóng." "Ôi chồng làm vợ tưởng chuyện gì cơ, đôi giày cô Bích tặng nên em đem ra thử chơi chơi chứ có định đi đâu. Em mang cả giày đế thấp sang để lát chụp ảnh kia kìa." Đúng là chị có mang sang thật, chị thề luôn. Thế nào mà lúc thay áo dài đi ra lại chẳng thấy đâu. Vì chiến dịch tiết kiệm của mẹ Hòa nên cả tủ đồ của chị chỉ có mỗi đôi giày đế thấp. Giờ mất rồi, không lẽ lại đi dép tổ ong chụp ảnh. Anh Hoàng tưởng bà xã cố ý viện cớ nên tức ghê lắm. Lúc chụp ảnh đôi hai vợ chồng, anh nhất định bắt chị ngồi ghế, còn anh đứng đầy phong độ đằng sau. Đến khi chụp ảnh cả đại gia đình, anh đuổi vợ qua chỗ khác đứng cho đỡ dìm hàng chồng. Chị Hoài hơi chạnh lòng, nhưng âu cũng là nỗi lo, do chị bất cẩn nên đành ngậm ngùi nghe lời ông xã. "Hoài, nhích vào chút cho bác nhờ đi con." Nhiếp ảnh gia nhắc nhở. Bác Long cùng tuổi Ba Thuận, lại là người trong họ nên chị không dám cãi, đành dịch gần vào chỗ cậu Niệm. Cái đôi giày mới chị đi chưa quen chân cho lắm, luống cuống thế là bập sừ nó vào giày cậu. Đã bảo không cố ý rồi mà cậu còn chấp nhận dẫm lên chân chị. Chị còn lạ gì cái tính ăn miếng trả miếng nhỏ nhen chi ly của nó nữa chứ. Hồi xưa mỗi lần chị mượn máy may hơn 3 tiếng là phải tính vào một lần đi xem bóng đá đấy. Căn bản tại cái máy cậu mua ngoài vẻ ngoài hồng hồng dễ thương, chảy êm du và tích hợp nhiều kiểu may, thì còn hỗ trợ may kim đôi với hai màu chỉ khác nhau tạo ra những đường viền trang trí độc đáo. Xịn lắm nên chị cứ thích dùng thôi. Dù sao ngồi may nhiều mỏi người ra vận động chơi cũng thư thái đầu óc mà. Đội bóng chọn Niệm làm thủ môn là quyết định sáng suốt. Gớm, nó giữ cái khung thành còn ghê hơn cả mẹ em Nana giữ nhà. Có hôm bị bóng đập mấy phát vào đầu, hết trận nằm lăn ra sân, hại chị hoảng hết cả người. "Niệm, Niệm ơi, tỉnh lại đi Niệm. Niệm, Niệm ơi, Niệm làm sao đấy? Niệm ơi, Niệm đừng có mệnh hệ gì nhá." Chị sốt sắng vỗ má, thằng nhỏ lười biếng làu bàu. "Kinh, đấy sợ đây có mệnh hệ gì cơ à? Nó mỉa chị đấy, chả nhẽ chị lại không biết mỉa lại. Chả sợ thì thôi à, ra đi đột xuất thế thì uổng phí lắm. Ít nhất phải dạy viết cái di chúc để lại máy may cho chị rồi hẵng ngỏm chứ." "Chỉ cần cái máy may thôi à? Nghe hơi buồn nhở." "Sao mà buồn, còn gì thì muốn gửi gắm à?" "Ờ, xòe tay ra đi." Chị tưởng nó cho chị cái gì nên ngây thơ nghe lời. Nào ngờ vừa mới xòe ra thì thằng nhỏ liền dùng tay đập một phát lên tay chị. "Dành con, người ta đau điếng mà nó còn cười được à?" 5 tháng trôi qua, dẫu cho vạn vật thay đổi thì chị chắc chắn có một thứ vẫn mãi trường tồn theo thời gian, đó là độ khốn nạn của cậu. Liếc thấy nhiếp ảnh gia đang mải chỉnh tư thế cho các thím các gì, chị ngấm ngầm vặt ít lá me đằng sau thả lên đầu kẻ thù. "Niệm điệu ghê lắm, mỗi lần đổi kiểu tóc là mất cả buổi ấy. Lát nữa xem ảnh kiểu gì nó cũng tức chết cho coi. Lúc đó nhất định chị sẽ ngon ngọt xin bác Long kiểu ảnh nhớ đời." Chị cứ chắc mẩm như thế nên rất đắc chí. Ai ngờ đâu được, lúc cả nhà ngồi tụ tập quanh chiếc màn hình lớn, chị thấy tóc cậu chẳng có cái lá me nào. Ngược lại, chính giữa đầu chị lại điểm bông hoa dâm bụt đỏ chét mấy tởm chứ, nhòm như con thần kinh sổng chuồng. Nhìn bác Long tươi cười bảo, "Bác đã chuyển hết ảnh vào máy vi tính của Niệm rồi nhá." Mà lòng chị đau như cắt. Cái thằng chết bầm này, kế hoạch của chị mà, nó đi guốc trong bụng chị hả? "Mẹ Hoài xinh đẹp ơi, là xinh đẹp nhá." Bồng bì bồ nhận xét. Bản nãy bồng thấy cậu Niệm bứt hoa dâm bụt thả lên đầu mẹ Hoài, xong bồng bắt trước đòi nha. Bồng bảo chú Bách gài hoa cho bông cho xinh nhá. Cả bông và mẹ Hoài đều xinh đẹp và duyên dáng luôn. Thấy ai cũng khen bồng cứ giữ mãi bông hoa trên tóc, không chịu gỡ xuống. Hoa của mẹ Hoài thì bị rơi rồi ý. Mẹ Hoài đang rất bực bội vì trông thấy em Nana gặm đôi giày mới của mẹ đấy. Rõ ràng bông bắt quả tang cậu Niệm ném giày của mẹ vào đống rác sau vườn, xong Nana tìm thấy công vào cho mẹ, thế mà bị mẹ mắng xa xả. Em Nana oan ức nha, còn cậu Niệm thì đứng trên tầng đắc chí nhìn mẹ nổi điên, thật đáng ghét. Bồng định tố cáo cậu, nhưng chú Bách không cho. Chú bảo nhớ mẹ Hoài với cậu Niệm đánh nhau thì mẹ không thắng được đâu ý. Cậu tỏ cào thế kia cơ mà. Bồng thương mẹ nên thôi chả thèm mách lèo mà léo đéo theo chú ra vườn hái táo. Bồng với chú hái được một vạt áo luôn. Ngoại trừ cậu Niệm hư ra thì gặp ai bồng cũng cho. Ba Hoàng ăn táo không nè? Táo nè ba, apple. Chú Bách vừa nói một lần mà bông đã nhớ được từ apple rồi, phát âm chuẩn luôn, khiến người ba này tự hào khủng khiếp. Ba thơm bông chùn chụt, hứng khởi dạy bông nói từ quả táo bằng các thứ tiếng khác nhau. Bông cười khanh khách nhai lại khoe ba Hoàng, nhưng ba ú chịu khen bông giỏi á. Bông giận dỗi, quay ra ôm chú Bách, mặc kệ ba Hoàng đang mải nhắn tin với ai ấy. Một lần nữa, Hoài lại ngó lơ cảm xúc của anh. Đừng buồn anh, còn có em đây mà. Qua chỗ em đi, có gì bình tĩnh nói chuyện. Em nấu cơm, đợi anh nhé. Sống mũi anh Hoàng cay cay, cô ấy là vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu. Chưa từng cáu gắt với anh, luôn thầm lặng hy sinh cho anh. Không chỉ cô ấy, ngoài kia lúc nào cũng có cả tá phụ nữ khát khao được làm vợ một người đàn ông giỏi giang và đầy trách nhiệm như anh. Vậy mà vợ anh lại không hề biết trân trọng chồng mình, lúc nào cũng lấy bận rộn làm cái cớ, quên lời nói của anh. Đàn ông bọn anh gánh bao nhiêu trọng trách trên vai mới nặng đầu chứ. Đàn bà phụ nữ bọn họ, đàn bà phụ nữ bọn vợ, mấy cái việc xó bếp nhàn tênh mà chả hiểu sao cứ kêu hoài. Chồng ơi, giờ bọn mình sang thăm bà Ly nhé. Vợ hối hả gọi anh, biết rõ anh buồn rồi mà không nói được một lời an ủi, vô tư chuyển sang chủ đề khác. Anh khó chịu bảo vợ thích thì đi mà sang một mình, rồi hậm hực phóng xe mất hút. Vợ anh ngây người nhìn theo, làm như việc của vợ không bằng. Mới hôm qua còn dặn đi dặn lại vợ phải chuẩn bị quà cáp sang biếu bà cô ruột nhà chú Nhất để thể hiện lòng biết ơn chú gì đã hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc đấy. Thế nào mà nay vợ sắm sửa các thứ xong hết rồi lại ngúng ngẩy không đi? Ngày gì cũng được cả chồng lẫn con đều hờn. Bông từ đâu chạy tới ôm mẹ mếu máo. Mẹ Hoài ơi mẹ Hoài, anh còi dí tóc em búp bê của bông xuống cống ý. Anh còi hư ơi là hư luôn á. Bông vừa tố cáo xong thì bác Linh cũng dắt anh còi qua mách mẹ rằng bông tát anh còi nhà bác. Chị Hoài phì cười kêu trẻ con trêu nhau chị chấp làm gì. Cơ mà chị Linh không bỏ qua được, chị giáng cho bông một phát át, dằn mặt, hại con bé khóc ré lên. Mẹ bông tức mình quát lớn. Đồ điên, chị làm cái quái gì vậy? Tôi thương bông nên tôi răn đe cho nó lên người, chứ còn làm cái gì nữa, đâu như cái con mẹ hờ nào đó. Này, chị ăn nói cho cẩn thận nhá. Tôi nói sai à, cô vốn không phải mẹ bông nên cô vô trách nhiệm với con bé, không chịu dạy dỗ để nó hư hỏng mất nết. Bông nghe bác Linh nói càng khóc dữ tợn hơn. Sụt sịt hỏi mẹ Hoài không phải mẹ bông á? Mẹ Hoài không phải mẹ bông thì mẹ Hoài là mẹ ai? Mẹ Hoài nhìn con gái hờn mà xót hết cả ruột, bực bội yêu cầu bác chữa lời, nhưng bác không chịu. Bác chẹp miệng cà thán. Cô Hoài làm gì mà sồn sồn lên thế? Nhột á? Gớm, không biết đẻ thì nhận là không biết đẻ. Có gì mà ngại? Có gan làm gái mà không có gan chịu hậu quả à? Chắc đi phá thai nhiều nên giờ tịt luôn rồi chứ gì? Thực ra chị Linh cũng chưa bắt được tại trận chị Hoài làm gái bao giờ, nhưng tại anh Tú chồng chị hay liếc trộm chị Hoài nên chị sinh ác cảm. Thêm cả chuyện ngày xưa thi thoảng, chị bắt gặp đàn ông giao tiền cho nó, cứ nói miệng là trả tiền đổ may, nhưng chị đoán là trá hình thôi, chứ may vá gì, có mà may trên giường thì có. Loại phụ nữ như con Hoài chị Linh khinh lắm, loại phụ nữ như chị Linh cũng khiến chị Hoài nóng hết cả máu. Chị không có gì để giải thích hay bao biện cả, chỉ đơn giản vả vào mặt chị Linh một phát đầu điếng. Vẫn biết một cái tát là không đủ cho việc danh dự của chị bị xúc phạm, và cả cái lần mẹ Hòa sang nhà chị Linh chơi rồi về lôi chị ra chửi đồ đàn bà không đoan chính. Nhưng thôi, thế cũng tạm đủ để chị hả giận rồi. Chị đưa bông ra chỗ vòi nước, vừa rửa mặt mũi cho con bé, vừa ngọt giọng dỗ dành cho bông nín đi, rồi mẹ Hoài chở bông sang nhà cụ Ly chơi. Đi xe máy sướng ơi là sướng á, cho bông ngồi trước hóng gió nha. Bồng Thích Chí cười khanh khách, dì Kỷ nghe chuyện, tiện thể gửi luôn thằng con. Ơ, thế Hoài cho em Niệm đi ké luôn nhá. Tối qua em sang mâm bà chào hỏi rồi, nhưng mà đúng ra vẫn phải tới nhà hỏi thăm thì mới phải phép. Chị Hoài ít khi từ chối dì Kỷ, phần vì biết ơn dì đã giúp đỡ hai vợ chồng trong suốt nhiều năm qua, phần vì chị là người dì tin tưởng nhất trong các cô cháu dâu, có chuyện gì cũng vô tư nhờ. Bữa nay dì bận ở nhà tiếp khách mà, dì bảo nhà bà gần ba đứa đi bộ cho khỏe chân, nhưng Bồng đã đội sẵn mũ bảo hiểm nên chị không nỡ làm con mất hứng. Chị bổng con lên xe rồi ngoái lại dặn Niệm, chị với Bồng đi trước, xong hai mẹ con đợi cậu ở cổng nhà bà nhá. Mà chẳng thấy thằng bé ủ gì cả. Bồng sốt ruột cầm mũ bảo hiểm đội cho mẹ, xị mặt giục mẹ mau đi thôi, mặc xác cậu Niệm đi bộ á. Chị cũng định thế, nhưng phóng xe được một đoạn rồi nhìn qua gương chiếu hậu, tự dưng thấy tội tội. Tính chị nó buồn cười thế đấy, chả bực ai được lâu cả. Chị thở dài vòng xe lại hỏi han, Niệm nhọc à, chị bảo gì kêu lái xe đưa cậu đi nhá. Nhọc quá hay sao mà im như hến. Chị đành với cái mũ bảo hiểm nam đưa cho Niệm, chẳng cần chị mời mọc, thằng bé đội mũ xong thì ngồi luôn đằng sau xe chị như một thói quen. Ngày xưa mỗi lần bị ốm nó cũng hay yêu sách như vậy đấy, kêu người nhọc đi ô tô say, bắt chị phải đưa đón. May hồi ấy nhà chú Nhất có cái xe cúp nhỏ, chứ không đi xe đạp thì có mà chết. Bực nhất là những lần thằng này nó nhớ nhầm lình học thêm. Nhầm thật hay là cố tình hả? Đánh trong trận bây giờ. Nhầm thật mà, người sốt nên hay đãng trí. Dứt lời, có đứa giật tay chị dí lên cái trán nóng rẫy của nó. Năm cuối cấp lịch học dày đặc nên chị thương chẳng nỡ mắng. Chỉ dặn lần sau nhớ chú ý hơn, chứ người yếu ra đường dễ bị trúng gió. Đấy, quan tâm à? Hay đấy, ngại đèo người ta đi học. Tất nhiên là ngại đèo rồi, xa bỏ xử. Ơ, làm gì thế? Chị gọi nhưng Niệm không đáp, đầu gục trên vai chị, chắc ngủ gật rồi. Tay hơi để hở lên mép áo chỗ eo chị. Chị cố gắng đi chậm và êm nhất có thể, tại sợ va vào cái ổ gà nào, thằng bé đằng sau rơi tõm xuống đường thì khổ. Đường xá bây giờ đẹp đẽ chứ không như ngày xưa. Chị phóng vụ cái là tới nhà bà. Bồng ở đằng trước thích thú hát hò suốt, còn chị tự dưng thế nào khi tới cổng lại theo thói quen cũ sờ chán Niệm, có vẻ hơi nóng nóng. Cậu nhìn chị chằm chằm, chị đoán cậu mệt vì trạch múi giờ, nên lúc thấy bà Ly bắc nồi cháo gà, chị xin bà một bát rồi cắt tía tô và hành lá bỏ vào đưa cho Niệm. Cháo này tốt lắm, cậu chịu khó ăn một chút cho ấm bụng, ăn hết bát này là khỏe ngay ấy mà. Tôi khỏe hay tôi bệnh thì liên quan gì tới chị? Cậu cáu là Bông giật này cả mình á. Chị Hoài cũng hơi sốc. Chị chưa biết nói gì thì nhận được cuộc gọi đến của ông xã. Anh cho vợ 2 tiếng để xin lỗi vì chị Linh đã bị vợ tát. Nếu không biết sửa sai thì tối nay đừng về nhà nhá. Chương 12. Anh sai lắm luôn rồi ý. Thế chồng có biết bà ấy vu khống vợ làm gái không? Chuyện này thì anh không biết. Bà nãy gọi cho anh, chị Linh khóc lóc than thở. Chị mắng Bồng một xíu mà Hoài đã tát chị rồi. Anh thú nhận mình đang bực vợ nên mới nghe một phía. Vợ anh ở đầu dây bên kia giọng điệu đầy cau có. Vợ vẫn còn hiền đấy chồng à, chứ ra ngoài đường mà chị ấy phát ngôn ngông cuồng thế, người ta chả vả cho rụng răng rồi ấy. Công nhận vợ nói chuẩn đét. Anh nghe thấy cũng sôi máu với lại đàn bà hoa mồm dám xúc phạm vợ anh. Biết mình lúc nóng giận có hơi lỡ lời nên anh cố gắng về sớm sang dì đón vợ. Cơ mà vợ anh lại dỗi phớt lờ anh, thản nhiên ngồi chém gió với các chị em dâu. Nghe cái hội đó buồn dưa, anh mới biết con nà công dày của vợ thật. Tự dưng anh hối hận ghê lắm, nhảy vào ôm vợ thủ thỉ. Anh hiểu nhầm vợ, anh sai lắm luôn rồi ý. Lần sau có chuyện gì thì vợ cứ mách anh là được mà. Đàn bà con gái đánh nhau ở chỗ đông người nòm kém sang lắm. Chị thật thà bảo chị cũng biết thế, nhưng cứ điên lên là chẳng kiểm soát được. Anh thấy vợ nguôi nguôi rồi bắt đầu sấn tới giả nẹo, hết thơm má rồi lại cù lét, khiến vợ nhột phì cả cười. Anh chả hiểu vợ quá đi ấy chứ. Dẫu có chuyện gì, chỉ cần anh xuống nước dỗ ngọt một chút là lại đâu vào đấy ngay mà. Lại cốc đầu mắng yêu anh ý, nòm dễ thương muốn xỉu. Thôi, hai ông bà về phòng đi cho tôi nhờ. Cô Bích cầu nhau rồi quay sang chơi đồ hàng với Bông và anh Bách. thì thoảng lại lén nhìn qua chỗ chiếc bàn đá dưới gốc đa, nơi chú Nhất đang ngồi uống trà với con trai. Đã ba lần kể từ chập tối, cô bắt gặp anh Niệm liếc qua phía này, hờn giận, đau thương và bất lực dường như đều gói ghém trong ánh mắt sầu thẳm ấy. Cô biết anh ghen tị, nhưng cô lại không tài nào dứt bỏ khỏi trò chơi gia đình với anh Bách và bé Bông. Cái trò mà con bé cứ chu choa gọi bà Bách mẹ Bích, nghe ngọt muốn rụng tim luôn á. Hôm qua lúc cô tiết lộ Bông là máu mủ của mình, anh Niệm chỉ khẽ ừ làm bộ như không quan tâm. Nhưng những tiếng đổ vỡ trên phòng ban sáng là gì chứ? Thái độ trầm mặc của anh suốt cả ngày hôm nay chẳng nhẽ đơn giản là do mệt hay vì thay đổi múi giờ, khí hậu hay sao? Không phải thế đâu, là vì cô đấy. Tất cả là tại cô. Tại cô tặng anh tin sốc ngay ngày đầu tiên về nước. Cô vì ghét cảm giác giấu giếm tội lỗi nên đã thú nhận sớm. Cứ ngỡ người ta sẽ giận cô dài dài. Ai ngờ anh vẫn âm thầm quan tâm tới cô như cái ngày xưa ấy. Cô nhớ rất rõ cái nhíu mày của anh tối qua khi anh Bách rủ dê cô uống rượu. Bích, tham gia với bọn anh cho vui không? Uống đủ 10 ly là thắng nhá. Nhìn chị Hoài kìa, vừa cạn xong ly thứ nhất rồi đấy. Ôi chao, cái bà chị dâu quý hóa của cô. Cô rủ mụ xuống quẩy ba chơi là để câu giờ cho ông Hoàng chuẩn bị sinh nhật hoành tráng, chứ có phải để mụ quẩy tưng bừng như thế đâu hả? Cơ mà thấy chị chơi dễ như không, thành ra cô cũng máu chiến gật đầu. Uống cạn 5 ly xong vẫn tỉnh như sáo, nên cô được mọi người cổ vũ dần dần. Còn cô hơi nghi ngờ liếc về phía quẩy pha chế, chợt phát hiện ra người rót rượu cho đợt thách đấu này là anh Niệm, chứ không phải chị Hoài Đan. Vẫn màu rượu đó, nhưng tuyệt đối không cùng một loại với thí rượu mạnh vừa rồi đã đánh gục hàng loạt các anh trai trong nhóm. Cô với chị Hoài dễ dàng giành chiến thắng. Niềm vui của chị là chiếc điện thoại mới cóng, phần thưởng của trò chơi, còn niềm vui của cô là sự quan tâm thầm lặng của ai đó. Đêm thứ hai anh Niệm về nước, cô cố ý ngủ lại nhà dì để hai người có cơ hội gần gũi nhau hơn. Sáng hôm sau vừa xuống bếp đã nghe dì Kỳ ca thán: anh Niệm dậy bơi xong đi làm rồi Bích ạ. Chú Nhất ngày mai cũng trở lại với công việc, chán cha con nhà nó lắm luôn ý. Sau này con đừng đi theo vết xe đổ của dì, nhất định không được cưới thằng nào xem việc kiếm tiền là đam mê nhá. Bích lại khác, cô đặc biệt thích mẫu đàn ông có sự nghiệp vững vàng. Cô nghe anh Bách tiết lộ trong những năm qua anh Niệm đã rót vốn cho tổng cộng 7 dự án khởi nghiệp ở trong nước. Ngoài 2 dự án gặp rủi ro ra thì 5 dự án còn lại đều phát triển tốt. Hiện tại đã trở thành 5 công ty con hoạt động trên 5 lĩnh vực khác nhau với doanh thu tương đối ổn định. Tất cả đều thuộc NIM Group. Vì chú Tám đích thân nhờ vả nên mặc cho chị Hoài Đan nài nỉ, anh Niệm nhất định không thuê chị nữa. Anh Bách tiếp tục đồng hành với anh Niệm trên cương vị Tổng Giám đốc Marketing. Anh Niệm thì xưa này vẫn thế, luôn là người sáng lập và kiêm luôn vị trí CEO. Thường thì anh có mặt ở văn phòng hơi muộn, tầm 10 giờ, bởi trước đó anh còn bơi hoặc đến phòng tập gym. Tuy nhiên anh tuyệt đối không bao giờ làm việc vừa đánh tá lả online như anh Hoàng. Một khi đã tập trung làm cái gì đó, anh sẽ dành toàn bộ tâm sức cho nó. Biết anh vẫn đang tìm những dự án khởi nghiệp tiềm năng, nên cô đã nhờ anh Bách sắp xếp cho một cuộc gặp gỡ nhỏ này vào ngày cuối cùng của tháng 8. Em đến đây hôm nay không phải cương vị là em Bích của anh, mà là người đi kêu gọi vốn, với mong muốn được anh đầu tư cho chuỗi dự án cửa hàng thời trang giá rẻ cho sinh viên. Cô trình bày vô cùng tỉ mỉ, trái ngược với anh Hoàng cằn nhằn. Cô lo học đi, đừng có nghĩ phiền vông, thì anh Niệm lại lắng nghe rất chăm chú, chỉ cho cô một vài điểm yếu trong chiến lược kinh doanh. Trong khi cô mất nhiều đêm để viết bản báo cáo kinh phí dự trù, thì anh chỉ cần liếc qua đã nhìn ra những điểm thiếu sót. Tuy nhiên đến ngày cuối cùng, cô vẫn nhận được tài trợ của anh với điều kiện phải mời một người am hiểu về thời trang làm cố vấn. Có ngay anh ạ, chị Hoài đó, nói về thời trang thì bà sành ghê lắm luôn, được nhỉ anh nhỉ? Tùy em. Anh đáp có vẻ cũng không quan tâm lắm tới việc cô mời ai, cô thì tất nhiên muốn nhờ chị dâu rồi, người nhà vẫn hơn chứ. Kết thúc buổi thương thảo thành công mỹ mãn, Bích phấn khởi phi thẳng tới công ty anh Hoàng khoe khoang. Tưởng ông ý phải mừng ra mặt cơ, ai dè cấm không cho cô nói chuyện này với chị Hoài, vì anh không thích vợ đẹp làm bên ngoài, có muốn đi làm thì chỉ được làm cho anh thôi. Bích nghe xong tiêu nghỉu hẳn, anh Hoàng sẵn có chuyện bực bội nên càu nhàu với em gái. Xí nghiệp của anh vừa bị bên cậu Niệm cướp hợp đồng xuất khẩu bánh gạo chứ. Đùa, cậu ấy sống bẩn dễ sợ. Gớm, cái hợp đồng nhỏ xíu như cái mắt mũi ấy, em thấy anh Bách còn giao luôn cho cấp dưới ấy. Chẳng thèm để ý thì làm gì đến lượt anh Niệm quản. Bích cố gắng giải oan cho anh Niệm. Cô phân tích thêm người ta cạnh tranh công khai, chứ có đánh lén đâu mà anh kêu sạch bẩn. Cơ mà anh Hoàng vẫn uất ức ghê lắm. Anh hùng hổ tuyên bố hôm nay nhất định sẽ cho cậu Niệm một bài học đạo đức làm người, rồi cầm tập tài liệu rời khỏi văn phòng. Cô đã hình dung ra một trận chiến tơi bời khói lửa. Thật không ngờ ông ấy lại dũng cảm đến mức đem về nhà nhờ vợ ra mặt hộ. Chị Hoài đang chóng mặt nhưng chồng nhờ nên lại cầm sấp tài liệu cố lết đến trụ sở chính của NIEM. Dì Kỳ vốn tính sang tên cho cậu cái tòa nhà 25 tầng này, nhưng do cậu bướng không chịu về làm cho tập đoàn Nhất Kỳ nên chú Nhất Cường quyết không chuyển giao. Ngày đầu chú còn hét giá thuê phòng ốc khá chát, cơ mà địa điểm đẹp nên cậu Niệm đã ngồi xuống đàm phán với ba. Kết quả giá giảm đi phân nửa, kèm theo điều kiện năm sau cậu phải dẫn bạn gái về ra mắt. Em ơi, cho chị hỏi Niệm ngồi ở phòng nào ấy nhỉ? Chị Hoài vô tư hỏi lễ tân. Đây không phải là lần đầu tiên có chân dài tới ve vãn sếp nên cô bé khinh khỉnh hỏi chị là ai. Tìm sếp em có việc gì? Chị có giấy hẹn không? Biết là công việc của bé nên chị đáp hết sức nhã nhặn. Chị là chị Hoài, chị dâu của Niệm. Chị tìm sếp em có việc của chị. Chị không có giấy hẹn. Sức mạnh của hai từ chị dâu khiến cô nhóc lễ phép hơn hẳn, nhoẻn miệng cười tươi đưa chị lên tầng 24, lịch sự mời chị dùng trà và bánh ngọt trong lúc sếp đang họp. Trà với cả bánh chị chả ham lắm, mấy nay người ngợm mệt mỏi dã rời, có ăn được mấy đâu. Ai nói đàn bà làm nội trợ là sướng cơ chứ? Hết cỗ nhà dì Kỳ, tới đám cưới nhà dì Thương, đám dỗ nhà thím Thu, đám nào cũng ới hoài. Chưa kể, hễ có việc gì cần thức khuya dậy sớm là y như rằng các chị em lấy cớ Hoài ở nhà chơi sướng, thành ra đùn đẩy hết cho Hoài. Sướng đâu mà sướng, muốn nhử xương luôn rồi đây này. Ôi chao, nó mấy em thư ký mặc đồ công sở, ngồi điều hòa gõ bím lạch cạch, mà chị thèm hết cả người. Cả cái tầng này chỉ có đúng 3 phòng, một phòng làm việc của cậu, một phòng họp và phòng còn lại cửa kính trong suốt, nơi làm việc của 3 thư ký nữ và một trợ lý nam. Chị tranh thủ thời gian rảnh mở điện thoại ra học tiếng Anh, xong rồi lim dim lúc nào không hay. Chị mơ thấy một cơn gió thổi chị từ thành phố về với vùng biển xanh rì yêu dấu, nơi có bãi cát trắng phau mịn màng và những cánh hải âu dập dềnh trên nền trời cao thăm thẳm. Ông đừng chối nữa, ông có giỏi thì biến theo con Oanh luôn đi, mang cả thúng tôm sang cho nó luôn đi. Mẹ Quỳnh giỏi ghen bóng ghen gió lắm, có mỗi chuyện bà Hùng cho cô Oanh mấy con cá khô thôi mà mẹ đã có thể xuyên tạc thành chuyện tình lâm ly bi đát ghê lắm rồi. Và như một lẽ thường tình, bà ở nhà dỗ mẹ, chỉ có chị và Niệm ra biển. Tính Niệm ham chơi nên thằng bé hay theo chị mỗi lần về quê, chẳng rõ do nó giỏi hay do cá mê trai đẹp nữa, rất nhanh đã kéo đẩy hai thúng. Khi thuyền gần tới bờ, chị thường thôi không chèo nữa mà để nó tự trôi, còn mình thì nhàn nhã nằm một góc ngắm nhìn những rặng dừa xanh ngút ngàn đang nối đuôi nhau chạy về phía chân trời xa xa. Đâu đó có ngọn gió lạ luồn qua trêu ghẹo những tán lá xào xạc, đâu đó có đứa đáng ghét đưa tay qua giật tóc chị. Ngọc trai này lấy không? Chị sửng sốt ngó nghiêng rồi xòe tay ra xin nó. Niệm đặt viên ngọc vào chính giữa lòng bàn tay chị, là một viên ngọc thô nhỏ xíu vừa lấy ra từ con sò, nòm thích mắt dã man. Trước hôm mình về quê, anh Hoàng có tặng chị một viên ngọc trai to gấp 5 viên này. Anh tỏ tình với chị lần thứ 3 rồi. Thì sao? Niệm thở ơ hỏi, đoạn thằng bé cũng ngả người ra khoang thuyền nằm ngắm cảnh, nhưng ngược đầu với chị. Chả sao cả, kể thế thôi, cho ai đó biết đây không ế. Ghê, rồi sao? Sao không nhận lời? Sao nó biết chị không nhận lời nhở? Anh Hoàng thực sự là một người đàn ông vô cùng tốt. Có thể chị sẽ hối hận vì từ chối anh ý. Cơ mà chả hiểu sao chị vẫn luyến tiếc cuộc sống tự do tự tại hơn. Chị có ngu quá không? Chị sợ sau này không có ai chân thành với chị như anh Hoàng nữa. Có, yên tâm. Sao, đấy chê người ta ế suốt cơ mà. Chị dở giọng tủi thân. Có thằng quỷ luồn một chiếc vòng sâu từ vỏ sò qua chân chị, đoạn đều cáng xỉa sói. Thì biết đâu được đấy, đời nhiều khi cũng lắm thằng ngu. Ghét dã man, chị Điền Tiết cầm đôi dép tổ ong lao tới, tính tống vào mồm thằng Niệm. Thằng nhỏ tức tối gạt chị ra, rồi chồm dậy tìm chỗ trốn. Trốn ở đâu được đây chứ, làm như thuyền rộng lắm không bằng. Niệm bị chị đuổi chạy bán sống bán chết, chạy từ đầu thuyền tới cuối thuyền, rồi thế nào bước sừ ra khỏi thuyền, rơi một cái tõm lao thẳng xuống biển. Chị ở trên cười lăn lê bò toài, cười đến mức mà đau cả ruột gan, lộn cả ruột, cười như chưa từng được cười. Cơ mà niềm hạnh phúc của chị chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì chị không thấy Niệm đâu cả. Niệm, Niệm ơi, nghe, nghe chị gọi không? Hình như là không. Đáp lại chị chỉ là tiếng chim hải âu ríu rít và tiếng sóng biển rì rào. Bình thường bị ngã vố đau như vậy, kiểu gì Niệm cũng ngoi lên tính sổ với chị. Nay trời yên biển lặng như này, chỉ sợ Niệm gặp chuyện rồi. Niệm mà có mệnh hệ gì thì gì kỳ, giết chị mất. Chị hoảng hồn nhảy xuống tìm Niệm, may mà còn tìm thấy. Chỉ là được chị kéo lên thuyền mà nó vẫn bất tỉnh nhân sự. Niệm ơi, mở mắt ra đi Niệm, chị xin mà. Âu cũng đại chị đùa quá chớn. Niệm còn trẻ măng, đẹp trai, lại con nhà giàu, mà ngỏm sớm thế này thì uổng quá. Không được, chị phải cứu Niệm để chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra. Nhưng chị cứu Niệm bằng cách nào đây? Giờ trèo thuyền vào bờ tìm người giúp đỡ không nhỉ? Liệu Niệm có trụ được tới lúc đó hay không? Hay là nên sơ cứu trước? Đầu chị rối như một mối tơ vò, rồi cũng chẳng dám đắn đo lâu mất thời gian. Chị mếu máo sụt sịt. Ông xã tương lai của em ơi, cho em xin lỗi nhé. Ngàn lần xin lỗi anh, em không muốn đánh mất nụ hôn đầu đời đâu. Cơ mà tình thế nguy cấp lắm rồi ý. Dứt lời, chị quyết định thực hiện hô hấp nhân tạo cho thằng bé. Là lần đầu tiên chạm môi vào môi một đứa con trai, nên chị hơi nóng mặt. Tuy nhiên việc cấp cứu và cứu người vẫn là quan trọng nhất, nên chị đã rất cố gắng. Thế rồi cuối cùng Niệm cũng tỉnh, như đáp lại sự nỗ lực của chị. Chị mừng rỡ gạt nước mắt, rồi với khăn bông tỉ mẩn lau mặt cho Niệm. Bị ngã đầu hay sao mà thằng nhỏ lầm lì ít nói hẳn. Hai tai đỏ ửng ghê lắm luôn. Từ lúc đó nó cứ ngơ ngơ như thằng trên mây vậy. Đến tối mịt, ba Hùng sai chị nộm ít sứa hoa chuối cho ba mẹ nhắm rượu. Nó mới mỏ xuống bếp gõ gõ vai chị. Ê, chiếc phòng đây xỏ cho đấy đâu rồi? Còn ở đâu được nữa? Chắc bị rớt dưới đáy biển đó. Ai kêu nó bị ngã? Làm chi để chị mắc công phải nhảy xuống vớt? Chiếc vòng rõ đẹp, kể cũng hơi tiếc. Niệm nghe chị cầu nhau thì ngồi thử mặt ra. Mặt xị như cái bị. Ăn sứa không? Chị nộm sắp xong rồi nè. Đây xuống gặp đấy không phải để ăn. Thế xuống để làm cái gì? Thì đây có một chuyện muốn thú nhận. Ừ, nói đi. Nhưng mà đấy không được giận đâu nhá. Ừ, cứ yên tâm nói đi, đây không giận đâu. Chị cứ hứa thế, để dụ nó đã. Có gì thì tính sau. Thằng nhỏ vò đầu vứt tai một hồi. Lúc chị rắc lạc lên đĩa nộm xong, nó mới ngập ngừng bảo. Thực ra hôm nay đây cũng bị mất nụ hôn đầu đời đấy. Mặt chị từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên chuyển sang đăm chiêu, rồi từ đăm chiêu chuyển thành tức giận. Cả một rổ đầy vỏ lạc, chị táng thẳng vào mặt nó. Cái thằng khốn nạn dám lừa cả chị. Nó có mà bị trượt chân khối ra ấy, không khéo mọi chuyện nằm trong tính toán của nó hết rồi. Không khéo lúc chị đau buồn, nó đang cười thầm trong bụng đấy. Đồ yêu nghiệt, sao bảo không giận cơ mà. Đâu có giận đâu, chỉ đánh thôi mà. Chị túm tóc thằng nhỏ, nện cho một trận tơi bời khói lửa. Cũng tại chị ngu nữa, nên mới dễ dàng tin nó như vậy. Chẳng hiểu sao bữa nay lại mơ thấy chuyện năm xưa, nhưng có lẽ đây là giấc ngủ ngon và sâu nhất của chị trong thời gian qua. Lúc tỉnh giấc thì trời đã tối mịt, cậu trợ lý và ba cô thư ký đã về hết rồi. Cô nào tâm lý ghê, còn đắp cho chị cái chăn mỏng. Cửa phòng của Niệm hơi bé, chị cầm tập tài liệu, đi tới. Ngặt nỗi lúc thấy cậu đang mải miệt làm việc, chị lại không đủ tự tin để bước tiếp. Ai cũng phải nỗ lực để đạt được một vị trí nhất định trong sự nghiệp. Cậu cũng không ngoại lệ, cũng rất vất vả. Chị lấy tư cách gì để xin cậu nhượng hợp đồng? Nghĩ vậy nên chị lặng lẽ đi về. Ngày đẹp trời hay sao mà chị được ông xã ra ngõ đón. Anh cảm ơn vợ rối rít, đồng thời thông báo bên cậu đã hủy hợp đồng. Sao có thể, tập tài liệu đó chị chưa từng đưa cho Niệm mà. Không lẽ trong lúc chị ngủ, cậu lấy đọc qua rồi? Chị băn khoăn hỏi. Vậy cậu có phải đền bù không anh? Chắc có, nhưng vợ lo làm gì, kệ cậu, chả liên quan. Anh sung sướng rúc đầu vào cổ vợ hít hà, còn Hằng đi qua trông cô chú tình cảm màu mè, tự dừng ngứa hết cả mắt. Rồi nó còn thấy xe cậu Niệm cũng vừa hay về nơi, nhưng xong nó lại nghe tiếng kít rõ chói tai, rồi chẳng hiểu sao cậu đột ngột đổi hướng, vòng xe lao thẳng ra phố. Phải chăng là do cậu nhìn thấy Hằng, do cậu không đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng tình cảm cậu dành cho Hằng đang lớn dần theo từng ngày. Chương 13. Trẻ trâu thời nay. Có nằm mơ Hằng cũng không dám tưởng tượng cậu trúng tiếng sét ái tình với Hằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ngày cậu về có biết bao nhiêu cô gái độc thân được bà Kỳ mời tới dự tiệc. Từ thiên kim tiểu thư con nhà gia giáo tới người mẫu, diễn viên có tên tuổi. Ấy vậy mà ngoại trừ Hằng ra, cậu không hề để tâm tới ai cả. Cả buổi tối cậu liếc trộm Hằng không biết bao nhiêu lần. Cậu thậm chí còn lẳng lặng đặt lọ thuốc mỡ ở trên kệ bếp. Chắc do trông thấy tay Hằng bị gai hoa hồng đâm. Hằng chưa kịp giấu đi thì cô Hoài đã trông thấy. Cô vô tư lấy thuốc của Hằng bôi vào vết dao cứa mới đáng ghét chứ. Cô thật, thuốc cậu Niệm cho con mà. Ôi dảo, cô xin một ít thôi, mày làm gì mà ken thế? Nãy giờ rửa bát bị ngấm xà phòng, xót hết cả tay đây này. Cô vừa dứt lời thì cậu Niệm liền không tự chủ được liếc qua phía này. Ánh mắt cậu có cái gì đó nặng nề lắm. Có lẽ cậu xót Hằng bị cô Hoài bắt nạt, nhưng trốn đông người nên không tiện ra mặt giúp Hằng đòi lại công bằng. Nói thế không có nghĩa là cậu quên. Ngày đầu tiên đi làm, cậu đã phi thẳng con xe vào vũng nước ở đầu ngõ, khiến nước bẩn bắn tung tóe lên người cô Hoài. Chưa hết, mỗi lần tình cờ gặp nhau, cậu rất hay bấm còi thu hút sự chú ý của Hằng, đồng thời hại cô Hoài luống cuống, rời hết cả túi đồ trên tay. Khổ thân, cô bị cái tật giật mình mãi chẳng sửa được. Thành ra lần nào cũng vừa cắm cúi lượm rau củ, vừa rủa cậu Niệm. Máu nóng trong cô bị dồn lên tới đỉnh điểm, và một ngày trời xanh gió mát, khi cô còn đang mài lựa bơ ở đầu chợ với Hằng, thì xe cậu Niệm từ đâu lao tới chiếm chỗ, ép con xe màu mận chín thân thương của cô, ngã chồng cành ra, vỡ lốp là chuyện nhỏ, bị bà Hòa cho ăn cháo chửi mới là chuyện lớn. Hết tiền mua xe tới tiền thay lốp, dâu với trả con đến nhục, cái thứ đàn bà ở nhà ăn hại, mà lại còn tốn tiền. Cô Hoài kiểu điên hết cả tiết, hầm hầm mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang kín mít, rồi cầm con dao phay đem ra ngoài chợ, chém 4 phát, dứt điểm, hạ luôn cả 4 cái lốp xe của cậu Niệm. Tầm chiều tối, Hằng nghe bà Kỳ với bà Hòa buôn chuyện rõ rồm rả. Gớm, thời buổi bây giờ lắm trẻ trâu ghê ý. Nay thằng nhỏ nhà em ra chợ đón mẹ, mà thế nào bị tụi nó phá tan mấy cái lốp. May mà Niệm ngồi trong xe chị ạ, chứ không thỏ mặt ra ngoài nhớ bị đánh cho thì khổ. Ôi cha con Hoài nhà này cũng thế, tham mấy cân bơ rẻ, chả chịu để ý trong xe, vỡ lốp lúc nào không hay. Chả biết con cái nhà nào mà hành động ngông cuồng, suy nghĩ thiển cận thiếu ý thức thế chứ nị. Đùa chứ con cháu nhà mình ngoan cũng là nhờ cái phúc gì nhở. Công nhận, nhiều khi nghĩ mà mát mặt chị ạ. Hằng thực sự không biết nói sao nữa. Hằng cạn lời luôn á. Nó không thể tố cáo cô Hoài được, vì như thế sẽ khiến cậu Niệm bị vạ lây. Cậu có ánh mắt dọa người giống hệt ông Nhất, nhưng chẳng hiểu sao nó lại thấy lôi cuốn khủng khiếp. Cậu thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, trái ngược với chú Hoàng lúc nào cũng tỏ vẻ tốt bụng, chỉ đến lúc cháy nhà mới ra mặt chuột. Rõ ràng có hôm chú uống say lè nhè, làm vỡ bình rượu quý của ông Nhất, thế nào mà chú có thể đổ ngay sang cho Hằng được. Thì đúng là Hằng đang ngồi cầm chổi lông gà phe phẩy bụi, cơ mà cái chổi nhẹ hều, làm sao mà đổ được cái bình to và nặng như thế. Hằng với chú cãi nhau tùm lum, cô Hải thấy Hằng có lý hơn nên chẹp miệng thở dài. Thôi, bình rượu là do vợ làm vỡ, chồng về nhà đi, đừng để chú nhìn thấy bộ dạng này, chú lại hối hận vì quyết định thăng chức cho chồng. Chú Hòa nghe lời vợ trốn vội về nhà. Cô Hải dọn dẹp xong xuôi thì pha ấm trà ngon đem ra chiếc bàn đá chỗ ông Nhất đang ngồi. Chả biết cô có nhận tội về mình không, hay lại lật lọng đổ cho Hằng thì khốn. Hằng lo tái mét cả mặt, may mà có cậu Niệm đột ngột đi tới, giật lấy ấm trà trên tay cô. Cậu rót đầy chén cho ba rồi đùng đỉnh thưa chuyện. Con vừa chuyển khoản đền ba bình rượu vỡ ở trên lầu. Cái thằng, anh hậu đậu nó vừa chứ, mà nhớ phải chuyển gấp đôi đấy. Rượu của tôi là rượu quý, càng để càng lâu càng có giá trị. Đã chuyển gấp ba. Ôi chào, cả một bình rượu cỡ đại toàn nhân sâm lâu năm mà cậu bình thản như ra chợ mua mớ rau không bằng ấy. Bà Kỳ kêu chồng chuyển tiền lại cho con, toàn người một nhà tính toán làm gì. Nhưng ông Nhất không chịu. Ông cười khà khà, bảo trừ khi cậu về làm cho ông thì mới được tính là người một nhà. Tâm trạng ông Nhất không có vẻ gì là bực bội cả, có thể do được đền bù thỏa đáng rồi. Mọi chuyện tuy êm xuôi, nhưng hình tượng chú Hoàng trong lòng Hằng bị sụp đổ hoàn toàn. Ngược lại, mỗi lần nghĩ tới cậu Niệm, trái tim nó lại xao xuyến lạ kỳ. Cậu thế mà lại đứng ra bảo vệ nó. Cả một đêm dài nằm sâu chuỗi hàng loạt các sự kiện xảy ra trong những ngày vừa rồi, nó bồi hồi không sao chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau, Hằng xuống bếp từ lúc gà còn gáy, hì hụi làm ít bánh lá rồi bỏ vào chiếc giỏ tre mang sang nhà bà Kỳ. Cậu Niệm dậy chưa mày? Rồi, cậu đang dùng bữa sáng ở ngoài vườn đó. Ông Nhất bà Kỳ dậy sớm nên ăn trước xong đi tập thể dục rồi. Cái Giang dặn Hằng, cậu không thích bị quấy rầy nên mày không phận sự thì đừng mà có mà lảng vảng ngoài đó. Con này chả biết cái gì sất. Đó là với tụi con gái bình thường thôi, với Hằng tất nhiên phải khác rồi. Hằng quẹt thêm tí son vào môi, đoạn lén lén ra chỗ cậu, nhẹ nhàng để giỏ bánh lá lên bàn. Hằng ơi, cái Hằng có đây không Giang? À, kia rồi. Hằng ơi, con không chuẩn bị để đi chợ vải hả? Úi, bữa nay nó nhờ cô Hoài dắt đi mua vải gửi về quê mà quên béng mất, nên về hay nên hẹn cô khi khác nhở? Nó chưa kịp đưa ra quyết định thì đã nghe cậu Niệm bảo, ngồi đi. Ngồi, ngồi hả? Cậu vừa nói với nó phải không? Ôi dồ ôi, thật đấy, nó không nghe nhầm đâu. Cậu còn sai Giang đem stick cá hồi, sốt rượu vang và mang tây lên cho nó. Ôi chết mất. Hằng như người mất hồn vô thức ngồi xuống. Cô Hoài trông thấy ngạc nhiên hỏi, thế rốt cuộc Hằng có đi hay không để cô còn biết đường? Hằng bén lẽn lắc đầu. Còn cậu Niệm thì chả nói cái gì, cậu chỉ tận tình lau dao dĩa cho Hằng, hại cô sốc đơ cả người. Không chỉ có Hoài, bọn con Giang, thằng Sơn, còn cả cũng trợn tròn há hốc mồm luôn. Chuyện lần đầu tiên kể từ khi cậu về nước có một đứa con gái được ngồi ăn sáng riêng với cậu, lại là gái quê tụi nó. Ui cha, có khác nào hẹn hò đâu nhỉ. Cô Bích Sàng nhà gì nhìn cảnh trai gái tình cùm ngoài vườn, chợt thở dài thườn thượt. Cô biết thừa anh bị tổn thương nên cố ý chọc mình ghen, trẻ con dễ sợ. Tụi cái Giang thì đợi Hằng ăn sáng xong cuống quýt xông tới tỉ tê, Hằng sau này một bước lên mây cũng đừng quên bạn bè nối khố nhá. Hằng nghe sướng cái lỗ tai gì đâu, thẹn thùng gật đầu rồi bẽn lẽn mò lên phòng cậu. Nòm mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ lắm luôn, chỉ trừ cái thùng rác đầy ú ụ ở góc phòng. Thứ đáng giá nhất trong đó là chiếc máy may thì cũ đến mức chóc sơn rồi. Hằng định vứt đi thì nghe cậu gằn giọng, để yên đấy, con chỉ muốn dọn dẹp giúp cậu thôi á. Biến ngay. Cậu quát. Sao cậu lại quát Hằng cơ chứ? Không nhẽ cậu sợ Hằng bị xước tay do chiếc thùng có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ? Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, cậu cũng không nên to tiếng với Hằng chứ. Hằng tủi thân ghê lắm đấy. Có lẽ Hằng sẽ buồn dài dài nếu như sau đó cậu không chủ động dỗ dành Hằng trước. Chuyện là cô Hoài có mang sang túi nho sấy tặng cậu Niệm, thay mặt chồng cảm ơn cậu chuyện bỏ hợp đồng. Cậu nhận xong thì đưa cho Hằng luôn. Eo, lại còn chưa ngỏ lời chính thức mà cậu đã để Hằng nhận quà tặng thế này, thì sau này khéo tài khoản của cậu cũng được Hằng quản lý hết đi chứ. Hằng sướng, má đỏ hây hây. Cô Hoài thấy Hằng như con ngơ, liền kéo vào một góc thủ thỉ. Hằng cẩn thận giữ mình nghe con. Cậu Niệm lằng nhằng lắm chứ không tử tế như chú Hoàng đâu. Gớm, mới sáng ngày ra cô đã thích đâm bị thóc chọc bị gạo thế nhỉ? Đàn bà con gái mà cứ sống sân si như cô à, đàn ông người ta khinh cho đấy ạ. Ôi con ngốc, thấy nó trẻ người non dạ nên chị mủi lòng khuyên bảo, mà nó làm như chị ghen ăn tức ở với nó. Nó hiểu Niệm bằng sao chị? Tính số người Niệm từng hẹn hò có khi còn nhiều hơn tuổi của Hằng đấy. Chị biết vì hồi xưa mỗi dịp Valentine Niệm lại qua phòng chị mỉa mai. Ê, nay Valentine, nàng ế không đi đâu chơi à? Không, đây bận rồi. Chị đáp qua loa, đoạn tập trung may đồ để giao trả khách. Tầm nửa tiếng sau ngẩng lên, thấy Niệm vẫn đang ngồi cạnh chị, nhàn rỗi, cầm từng sợi tóc trẻ ngọn của chị xé làm đôi. Hơi ngạc nhiên chị thắc mắc, ơ, đấy cũng không đi chơi à? Đẹp trai lồng lộn thế kia mà không ai rủ đi chơi á? Phí thế, chẳng bù cho con ế này, qua tới giờ không biết bao nhiêu anh chào mời. Niệm lườm chị, khinh bỉ vứt ra một sấp thư tỏ tình hơn chục bức, toàn chữ con gái thôi à. Ghê, thế ưng cô nào? Chả ưng ai, gớm, tiêu chuẩn cao vậy cơ mà. Niệm liếc chị một lượt xong rồi thờ ơ hỏi, mê gái già thì có gọi là cao không? Già là già như nào mới được chứ? Thì cỡ tuổi đằng ấy chẳng hạn. Cái thằng Niệm không xỉa sói chị nó không chịu được à? Người ta trẻ măng thế này mà lại kêu cái già á? Khiếp, chị ghét nhất là bị chê già đấy. Con gái ai mà thích bị nói già nua chứ? Cáu dễ sợ. Chị hắng giọng mỉa mai. Thế thì cao quá, cỡ còn nít như đấy à, với không tới đâu. Trêu chị thì được, mà bị chị trêu lại lại giận chứ. Bắt chị dừng may để soạn đồ cho nó đi hẹn hò. Đời thừa ở đâu, có đứa nào hẹn với tất cả những bạn nữ viết thư cho mình không hả? Đây, đi chơi với các bạn gái đây. Ờ, đi đi, đi thật đấy nhá. Ơ, thế không lẽ đi giả à? Chị chào mày hỏi, Niệm kêu ghét chị rồi đi thẳng. Tưởng đi xem phim lãng mạn thế nào, ai ngờ dù các bạn đứng trước cổng rạp bán hoa hồng và sô-cô-la, còn đem cả Bích đi theo nữa. Lúc về chị tò mò hỏi Bích, các chị kia có đến phang cho Niệm một trận không? Con bé lắc đầu kể lể, đâu có đâu, đàn bán đắt hàng bỏ xù đi được ấy, lúc chia tiền lãi chị nào cũng cười tươi như hoa ấy. Bích ngáp ngắn ngáp dài lăn ra giường chị ngủ khì khì. Vừa hay lúc đó Niệm đẩy cửa vào, đem theo chiếc bánh ngọt hình trái tim xếp đầy nước cherry đỏ rất bắt mắt. Eo, mua bánh cho chị cơ à? Tốt thế, đây có vẻ thích dưa bở nhờ. Đây mua bánh ăn mà, liên quan gì đến đấy? Ơ, không liên quan sao nó không ăn ở phòng mà nó còn mang sang đây dụ chị? Xong cứ xúc bánh đưa gần miệng chị, rử rử mới ghét chứ. Chị tức mình bốc bánh chét lên mặt Niệm. Tất nhiên nó cũng đâu có tha cho chị. Hai cái mặt lấm lem nhìn nhau cười sặc sụa. Đùa một lúc vừa mệt vừa đói, chị ngồi thừ ra nhấm nháp chỗ bánh dính trên tay. Eo đấy bẩn thế. Có đứa chê bai, nhưng thấy chị kêu ngon mà liền ngồi thụp xuống, cầm lấy tay kia của chị nếm thử. Chắc thấy ngon thật nên nó liếm sạch sẽ luôn, xong còn thòm thèm ghé môi qua xin chị bánh dính trên má nữa chứ. Chị ư đầy hào phóng, không ngờ thằng danh dám nhân cơ hội nhá chị. Á, à, đau người ta, trời ác dữ vậy. Chị bực bội gào lên, Niệm nhè ngởn cười. Đau cho bỏ ghét. Thế rồi có đứa lừa lừa, cắn thêm một phát nữa bên má kia của chị, đau điếng luôn à. Cái thằng vừa xảo quyệt vừa lăng nhăng. Chị cảnh báo hằng nhưng con bé không nghe. Thôi kệ, nó chuyển hướng không nhăm nhe chồng chị càng tốt. Nghĩ vậy nên chị chả thèm nói nữa. Đang tính đi chợ vải một mình thì Bích chạy ra xin đi cùng nên cho theo luôn. Mới tí tuổi đầu mà đã chuẩn bị làm bà chủ shop thời trang rồi đấy, năng động ghê. Bà xem mẫu nào đẹp, chất này ưng được không? Đến sập vải nào Bích cũng nhanh nhỏ hỏi han. Anh Hoàng chỉ cấm không cho chị Hoài đi làm, chứ đâu có cấm cô xin ý kiến. Lúc bàn với anh Niệm mới chỉ là phần tổng quan thôi, còn đi vào chi tiết thực sự, thấy anh nói không sai, vẫn phải có người am hiểu tư vấn cho mới ăn thua. Gần một tuần sau đó Bích khai trương cửa hàng đầu tiên. Thực ra nhanh được như vậy là do anh Bách lo cho cô hết, từ địa điểm, trang trí tới thuê nhân viên. Mẹ Hòa ưng anh Bách lắm, biết cô thích anh Niệm mà cứ vun vào suốt, còn kêu mẹ không thích cả con gái cho người trong họ. Ôi, cùng mỗi cái họ Dương thôi, chứ xét về quan hệ dày mờ dễ má thì bọn cô là anh em họ đằng xa tít mù tắt, bắn đại bác không tới, vẫn được thương nhau đó. Cơ mà mẹ vẫn luôn phản bác cái lý sự của cô. Bà Thuận càng gay gắt hơn. Dì Kỳ tuy mặt ngoài không nói ủng hộ quan điểm của mẹ Hòa, nhưng trong thâm tâm cô biết dì còn ngại chuyện cô có con riêng nữa. Quá nhiều sự phản đối, quá nhiều trắc trở khiến ruột gan cô buồn nẫu nề. Chẳng biết làm gì ngoài cố gắng phấn đấu kiếm tiền để có thể sớm tự chủ được cuộc sống của mình. Nhờ có anh Bách chuẩn bị mọi thứ chu toàn nên cô chỉ cần nhập hàng về bán. Trước đó rất nhiều lần cô bất đồng ý kiến với chị Hoài, nhưng khi mở bán mới thấy nể chị dâu. Mụ ấy nói mẫu nào bán được là y như rằng đắt hàng. Mấy mẫu tôi chọn chẳng bán được cái nào. Bích buồn thiu, chị Hoài cười cười bảo, mấy mẫu đó chị đã nói đắt so với thị trường mà. Cô thấy rẻ vì cô có nhiều tiền tiêu vặt, hàng tháng không phải lo tiền thuê nhà và tiền ăn như các bạn sinh viên khác. Nhưng có mẫu bà chọn đắt vẫn bán được mà. Ngốc là do chị đã sửa lại so với bản gốc rồi. Tuy đắt nhưng mà không ở đâu có, nên đáng giá. Nói mới để ý lô váy đó, chị Hoài đã bỏ ra thay lại cúc khác. Phần cổ áo cũng đính đá nhìn sang chảnh hơn hẳn. Tiếc cho chị bị tai nạn nên tay run, làm gì cũng chậm, chứ như xưa chắc là loáng xong luôn. Cơ mà bà ham thời trang lắm, rảnh lại qua phòng cô giúp, cả bông cũng sang vui lắm luôn. Biết ngại chị Hoài làm không công cho mình, nên có một buổi nọ hết tiết thể dục, thấy nhân viên gọi thông báo doanh thu tăng đột biến, cô bèn ghé qua shop lưu niệm gần trường, mua tặng chị cái kẹp tóc rồi mới về nhà. mẹ Hoài đang giận hay sao á? Bồng thủ thỉ với cô bằng cái giọng cực kỳ hình sự. Cô rón rén đẩy cửa phòng chị, trên giường bày la liệt một sấp ảnh nam bồng nữ theo kiểu bồng công chúa. Nhìn mặt bà Hoài là biết đang điền lắm rồi. Bích toát mồ hôi hột lao về phòng, lén lút gửi tin nhắn. Chẳng biết đứa nào gửi cho bà Hoài ảnh ông bé gái đấy. Liệu mà tìm cách giải thích, không thì fan này tan xương nát thịt đó, anh trai yêu dấu.